Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, nhìn xem dân chúng phi vân thành tấp nập, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện, họ nhìn như người bình thường, vậy mà nguyên một đám bước đi như bay, cường tráng vô cùng. Ý Thiên thả ra xong ý niệm dò xét, cố tính nhắm vào một nhóm người bên cạnh tiến hành dò xét, kết quả phát hiện những dân chúng tầm thường này đều có được tu vi võ sĩ, thậm chí đã ngoài võ tướng. Đều nói Nam Dương thượng võ, chỉ dựa vào điểm này, là có thể thấy được. Nắm bàn tay nhỏ bé hai nữ, Ý Thiên xuyên thẳng qua đám người, đi về năm dặm xa phía trước mới đi đến Đông Trực Môn, gặp được tướng sĩ thủ vệ. Thủ thành tướng sĩ Đông Trực Môn lại làm cho Ý Thiên cảm thấy ngạc nhiên, mặc áo giáp rất bình thường, thế nhưng mà binh sĩ bình thường nhất đều là cao thủ vũ hồn, một tiểu đầu mục đều là võ tôn cấp. Cao thủ, cái này cũng quá khoa trương đi. Long Giao Châu tự hồ biết rõ suy nghĩ của Ý Thiên, giải thích nói, Đông Trực Môn chính là một trong tứ đại cửa thành, thường xuyên có một ít nhân vật lớn từ nơi này đi qua, bởi vậy thủ vệ tướng sĩ đều là đặc biệt chọn lựa qua có được sức chiến đấu tương đối mạnh. Ý Thiên cảm khái nói, đường đường một võ tôn, chạy tới nơi này thủ vệ, đây quả thật là làm cho người ta có chút khó có thể tin. Lan Hình nói, thiếu gia, Phi Vân Thành không giống với Vọng Nguyệt Trấn, cái này tương đương với hai thế giới bất đồng, chênh lệch rất lớn. Tại Vọng Nguyệt Trấn, thiếu gia tùy ý có thể thấy được dân chúng bình thường, nhưng tại Phi Vân Thành, ngoại trừ Hài Nhi vừa sinh ra, liền không tìm thấy một người bình thường. Ý Thiên cao mày nói, cả thành tu luyện, đều không ngoại lệ. Long Giao Châu tiếp, nhận chủ đề nói, ta nghe cha ta đã từng nói qua, Nam Dương tất cả đại thành trì, tất cả đều là do người tu chân tổ kiến thành. Dùng Phi Vân Thành làm thí dụ, võ sĩ ở chỗ này tương đương với nô bộc hạ nhân, là thân phận ti tiện nhất. Võ tướng tình huống hơi đỡ một ít có thể gia nhập quân đội đế quốc. Võ hồn mới xem như người tự do chính thức, đây cũng là vì cái gì cao thủ Nam Cung thế gia các ngươi, chỉ có được thực lực võ hồn mới có thể được đến gia tộc cho phép. Ý Thiên ngạc nhiên nói, chỉ có Phi Vân Thành như vậy, hay là tất cả các thành trì Nam Dương? Long Giao Châu trần chờ nói, hẳn là toàn bộ Nam Dương thành trì đều như vậy, chỉ là căn cứ thành trì lớn nhỏ tình huống hơi có sai biệt. Nam Dương thượng võ, dùng pháp quyết tu luyện chí dương chí cương làm chủ, dân phong cực kỳ cường hãn, hơi không hài lòng liền sẽ động thủ, trong loại hoàn cảnh này, vô số cao thủ tranh phong lẫn nhau, 99 cao thủ, đều đã tụ tập đến tất cả đại thành trì, phát triển hoài bão. Ý Thiên cảm khái nói, có so sánh mới có thể có tiến bộ, chỉ có điều cạnh tranh có lẽ quá tàn khốc. Lan Hinh ngâm khẽ nói, trong thế giới mạnh được yếu thua thực lực quyết định hết thảy. Chỉ cần thực lực đủ mạnh có thể đạt được tất cả. Ý Thiên nghi vấn nói, thực là thế sao? Lan Hình buồn bã nói, nếu có đồ vật không chiếm được cái kia nói rõ thực lực còn chưa đủ. Thực lực đủ rồi, sẽ không có thứ không chiếm được. Cách nhìn của Lan Hình, Ý Thiên cũng không hoàn toàn đồng ý, bất quá cẩn thận nghĩ thực tế vốn cứ như vậy, rất nhiều khi không có đạo lý đáng nói. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Long Giao Châu đánh giá bốn phía, con mắt không ngừng chuyển động tựa hồ cảm. Thấy được cái gì, kéo Ý Thiên cùng Lan Hình rất nhanh đi đến. Buổi chiều, Đông Trực Môn người ra vào rất nhiều, có thi triển khinh thân chi thuật chợt lóe lên, có thi triển thân pháp linh xảo, mạnh mẽ như con khỉ. Còn có người hóa thân hỏa diễm như mũi tên bắn ra, nhanh đến làm cho ánh mắt đều không thể bắt được. Nhìn những người môn hình môn vẻ ra vào, Ý Thiên phát hiện như người đi bộ như mình ngược lại cơ hồ không có. Lúc này, một ánh mắt âm lãnh làm cảnh giác Ý Thiên, hắn vội ý thức dừng bước quay đầu nhìn phía bên phải. Đông Trực Môn rộng lớn làm cho người líu lưỡi, độ cao vượt qua 10 trượng, độ rộng vượt qua 100 trượng. Long Giao Châu kéo Ý Thiên từ bên trái Đông Trực Môn tiến vào, mà ở bên phải Đông Trực Môn, một thân ảnh cao lớn dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ đặc biệt chói mắt lạnh lùng nhìn Ý Thiên bên. Này, chỉ liếc Ý Thiên liền cảm thấy được đây là một cao thủ võ hoàng, ánh mắt của đối phương có 2/3 tập trung trên người Long Giao Châu, chỉ vẹn vẹn có 1/3 tập trung Ý Thiên cùng Lan Hinh. Đừng nhìn, đi mau. Long Giao Châu cảm thấy không ổn, vội vàng lôi kéo Ý Thiên bỏ chạy. Ý Thiên vội ý thức chạy vài bước liền kéo Long Giao Châu lại, trầm giọng nói, vô dụng, hắn đã nhìn chằm chằm vào ngươi rồi, ngươi không chạy thoát được đâu. Nói đi, hắn là ai, tại sao phải nhìn chằm chằm vào ngươi? Long Giao Châu tức giận đến dậm chân, oán hận nói, hắn là một đầu heo tự cho là đúng. Ý Thiên nhìn thân ảnh cao lớn kia đang chậm rãi đi đến, phát hiện đây là một nam tử trẻ tuổi, ước chừng 22-23 tuổi, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, tựu là hơi có quá lãnh mặc chút. Hắn như thế nào đắc tội? Ngươi, Long Giao Châu tức giận, thở phì phì mà nói, đồ con lợn chết tiệt này, lần trước vậy mà chạy đến trước mặt cha ta cầu hôn, còn muốn buộc ta gả cho hắn, quả thực đáng giận. Ý Thiên nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, cầu hôn, hắn và ngươi có quan hệ gì? Giờ phút này, nam tử trẻ tuổi kia đã đi tới trước mặt Ý Thiên, ánh mắt trừng Ý Thiên, ngữ khí lạnh lùng. Ta là vị hôn phu của nàng Mạc Thương Huyền, buông tay nàng ra. Ý Thiên cảm thấy sát khí trong mắt Mạc Thương Huyền, trong lòng cảm thấy khiếp sợ, nhưng không có buông tay, mà là quay đầu nhìn Long Giao Châu, hỏi, hắn nói thể à? Long Giao Châu tức giận đến toàn thân run rẩy, cả giận nói, hắn nói hưu nói vượn, một bên tình nguyện. Mạc Thương Huyền lạnh lùng nói, cha ngươi đã nói, hắn không có ý kiến, bởi vậy ngươi đã là người của ta rồi. Long Giao Châu mắng, ngươi nói, láo ta sẽ không gả cho ngươi cái đầu heo này, ta phải gả cũng gả cho Nam Cung Phi Vũ. Ngươi không muốn mất mặt liền lập tức biến mất cho ta. Long Giao Châu lời ấy lại chọc giận Mạc Thương Huyền, cũng làm cho Ý Thiên lâm vào tràng diện khó xử. Lạnh lùng trừng mắt Ý Thiên, Mạc Thương Huyền chất vấn, ngươi là Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên thầm than một tiếng, ngoài miệng lại không thể yếu thế, lạnh nhạt nói, đúng vậy, ta chính là Nam Cung Phi Vũ. Mạc Thương Huyền lãnh khốc nói, ta cho ngươi một sinh lộ, hiện tại buông tay ly khai, ta có thể xem như hết thảy không có phát sinh qua, nếu không ngươi liền chết tại đây. Long Giao Châu thoáng cái lẻn đến Ý Thiên trước người, hướng Mạc Thương Huyền quát, ngươi muốn làm gì, ngươi nếu dám tổn thương hắn, ta tuyệt không buông tha ngươi. Mạc Thương Huyền trong mắt hiện ra hai luồng lửa giận, căn bản không để ý. Tới Long Giao Châu chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn Ý Thiên, lãnh khốc nói, nếu ngươi là nam nhân, liền lập tức trả lời thuyết phục. Mạc Thương Huyền ta không thích kẻ vô dụng lề mà lề mề, không quả quyết. Long Giao Châu nghe vậy giận dữ quay người thúc Ý Thiên, nổi giận đùng đùng mà nói, đi chúng ta đừng để ý tới con lợn này, xem hắn dám đem ngươi như thế nào. Ý Thiên lông mày hơi nhíu, nhìn thoáng qua Lan Hinh, đã thấy trên mặt nàng toát ra một tia thần sắc thở dài. Thiếu gia chính mình quyết định, loại sự tình này Hinh Nhi không thể nói thêm cái gì. Ý Thiên minh bạch tâm tình Lan Hinh, hắn cũng không muốn trêu chọc quá nhiều cảm tình, thậm chí một lòng lảng tránh Long Giao Châu, nhưng luôn luôn có một chút ít sự tình không cách nào tránh thoát. Giờ này khắc này, Ý Thiên xoay người rời đi, một sẽ có tổn hại mặt mũi Nam Cung Phi Vũ, thứ hai cũng sẽ biết để cho Mạc Thương Huyền cười nhạo, mỉa mai Long Giao Châu chọn một người hèn nhát. Hơn nữa, Long Giao Châu biểu hiện ra cử động che chở cũng làm cho Ý Thiên có chút cảm động, không dễ đem nàng nhét vào tình thế khó xử. Ý Thiên tay phải phát ra một cổ nhu lực đem Long Giao Châu trước mặt nhẹ nhàng truyền qua phía bên phải, lập tức nghênh tiếp ánh mắt lãnh khốc của Mạc Thương Huyền, trầm giọng nói ta không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Mạc Thương Huyền cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, ngươi dùng võ tôn chi thân đánh chết sơ cấp võ hoàng Nam Cung Diệt, ngươi cho rằng như vậy cũng đã rất giỏi sao? Ta Mạc Thương Huyền cũng không phải là Nam Cung Diệt cái loại thế hệ vô dụng này. Hôm nay ngươi không buông tay, vậy thì đem mạng để lại chỗ này. Ý Thiên nhìn Mạc Thương Huyền, lạnh lùng nói, ngươi xác thực so với Nam Cung Diệt mạnh hơn một ít, dung lượng kinh mạch đạt đến 29.8000, thể nội số lượng nguyên lực 25.6000 sợi, tần suất nguyên lực chấn động cao nhất có thể đạt tới 21.800 lần, cũng coi là đỉnh phong sơ cấp võ hoàng. Ý Thiên lời ấy khiếp sợ toàn trường, không chỉ có Mạc Thương Huyền cảm thấy rung động, mà ngay cả Long Giao Châu cùng Lan Hinh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không rõ ràng Ý Thiên như thế nào thấu triệt thực lực Mạc Thương Huyền được như vậy. Kinh nghi nhìn Ý Thiên, Mạc Thương Huyền chất vấn, ngươi rõ ràng là võ tôn cảnh giới, làm sao có thể biết rõ những cái này. Ý Thiên tự phụ nói, đây chính là bí mật ta dùng võ tôn chi thân, đánh chết võ hoàng. Ta không muốn giết ngươi, ngươi cũng không nên dây dưa. Không rõ, nói xong Ý Thiên kéo Long Giao Châu cùng Lan Hinh trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Bởi vì người đến người đi, song phương nói chuyện với nhau cũng không có khiến cho quá nhiều người để ý, mọi người phối hợp ra vào cho người một loại cảm giác lạ lẫm. Mạc Thương Huyền sắc mặt biến ảo bất định, sau khi Ý Thiên đi ra mấy bước đột nhiên quát đứng lại, ngươi muốn mang nàng đi, phải đánh thắng ta mới được. Đồ vật xinh đẹp vĩnh viễn thuộc về người có thực lực. Ý Thiên bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn Mạc Thương Huyền, thấy hắn vẻ mặt thiên định, trong nội tâm nhịn không được thở dài. Nói thật Ý Thiên không muốn cùng Mạc Thương Huyền giao thủ, bởi vì Ý Thiên cảm thấy, Mạc Thương Huyền vì tình chấp nhất, đây cũng không phải sự tình gì đáng hận, chỉ có điều song phương xuất hiện hiểu lầm không thể. Tránh khỏi, trước khi tiến vào Phi Vân Thành ta mới giết mấy gia hỏa tự cho là đúng, ngươi không nên ép ta giết ngươi. Mạc Thương Huyền cười lạnh nói, vậy sao? Ta đây ngược lại muốn nghe xem, ngươi lại giết thế hệ nổi danh nào, xem phải chăng có thể đem ta dọa lùi. Ý Thiên có chút không vui, Mạc Thương Huyền này cũng quá không nhìn được mình dễ dàng tha thứ lần nữa, hắn lại ép sát lần nữa. Nếu đổi thành chuyện khác Ý Thiên đã sớm ra tay giáo huấn cái thế hệ ngu xuẩn này. Lạc Xuyên người này ngươi nghe qua sao? Nếu không có nghe nói qua tin tưởng thượng quan Trường Phong ngươi sẽ không lạ lẫm. Mạc Thương Huyền nghe vậy chấn động, bật thốt lên nói, Lạc Xuyên, Thượng quan Trường Phong. Ngươi nói ngươi đem bọn họ giết, điều này sao có thể? Lý Thiên lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy loại chuyện này có thể nói giỡn đấy sao? Vứt, bỏ một câu, Ý Thiên kéo Lan Hinh cùng Long Giao Châu rời đi. Cách chương.